Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 31. Đầu tiên Diệp Phong có thể khẳng định chính là thời gian tử vong của đạo tặc này cùng Lâm Tiểu Vũ tuyệt đối không phải đồng thời cùng một lúc. Tên đạo tặc này trên người bị bắn nhiều viên đạn, nhất định chết trước Lâm Tiểu Vũ, mà hành động sau đó của hắn khẳng định là chúng ta thuật gì. Điểm này đã không có biện pháp khảo chứng, thời gian trôi qua đã lâu. Bất luận ấn ký tà thuật gì đều đã sớm bị hủy diệt. Diệp Phong đầu tiên nghĩ đến đó là hàng đầu sư Hắc Lão Tam kia. Thông qua khống thân chú hoàn toàn có thể làm được khống chế hành động của người đã chết, mà muốn biết kỹ càng tỉ mỉ sinh thần bát tử của tội phạm truy nã, chỉ cần đi trên mạng điều tra một chút là được, cũng không có khó khăn. Hắc Lão Tam kia thông qua phương thức như vậy muốn mượn tay tội phạm truy nã kia giết chết người bên người Diệp Phong. Chỉ là Lâm Tiểu Vũ mạng lớn, một dao trên người kia không tạo thành chí mạng, nếu còn muốn cho nàng chết yêu cầu thủ đoạn gì đây? Tên Hắc Lão Tam được viết ở trên sổ sinh tử là như thế nào làm được đây? Sau khi quỷ sai bị chính mình cướp đoạt hồn phách, vì sao không có tiếp tục truy lại đây? Lý do là cái gì? Một loạt manh mối này sâu chuỗi cùng nhau, Diệp Phong chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Hắc Lão Tam là cùng quỷ sai ở khu vực này cấu kết với nhau. Việc này không khỏi làm cho Diệp Phong hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu như vậy, hết thảy mọi chuyện mới có lý. Lâm Tiểu Vũ bị chính mình mạnh mẽ đoạt lại hồn phách không chết. Quỷ sai kia không truy đuổi chính mình đoạt lại hồn phách, mục đích chính là vì trực tiếp xuống âm ty cáo trạng. Cứ như vậy, chính mình sẽ là đang khiêu chiến quyền uy của toàn bộ âm ty. Nghĩ tới đây, phía sau lưng của Diệp Phong không khỏi đổ ra mồ hôi lạnh. Thời điểm vừa rồi, nghĩ đến hậu quả khiêu chiến toàn bộ âm ty, hắn có thể bởi vì Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn không màng. Nhưng hiện tại bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện cái hậu quả này căn bản không thể thừa nhận. Còn không biết quỷ sai kia sẽ cắn ngược lại chính mình như thế nào. Hiện tại tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cần phải lập tức đi âm ty tìm Ngũ Sư Huynh. Hắn vội vã từ hiện trường về tới biệt thự Hà Gia, lại phát hiện biệt thự Hà Gia rỗng tuếch. Mập mạp bình thường thường xuyên về nhà tìm lão bà, việc này có thể lý giải. Duyên Nhi cùng với Hà Thi Hàm có khả năng phải đi học, nhưng còn Thư Băng tuyệt đối không có khả năng không ở đây. Nàng mỗi ngày trừ bỏ nhàn rỗi xem phim còn có thể làm gì? Gọi to hai tiếng không ai đáp lại. Diệp Phong cảm giác không đúng, nơi này quá yên tĩnh. Móc ra di động liên hệ từng người, lại phát hiện di động mỗi người đều gọi không thông. Diệp Phong chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh. Các nàng đều đã đi đâu? Hiện tại đi âm ty tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn tốt. Chúng nữ đều không có tin tức, liền tính mặc kệ, thời điểm chính mình đi âm ty lại xuất hiện tình huống giống như lần trước liền phiền toái. Hiện tại cùng Hắc Lão Tam đối nghịch, bất luận sự tình gì đều không thể bất cẩn. Diệp Phong hiện tại ngồi ở trên sofa, bình tĩnh tự hỏi chúng nữ quyến đó có thể đi nơi nào. Trên người các nàng đều có ô cẩu tiên, khả năng Hắc Lão Tam kia hạ hàng đầu là cực thấp. Vậy còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, sẽ làm bốn người mất tích tập thể đây? Nhưng thời điểm ở trong đầu hắn đều sắp nổ mạnh, Duyên Nhi thế nhưng đã trở lại. Diệp Phong kinh hãi nói: "Em vừa rồi đi đâu, vì sao không nghe điện thoại?" "Em đi học, hôm nay giáo viên không biết làm sao, bắt chúng em đem tất cả điện thoại đều giao nộp lên, cưỡng chế tắt máy, nói là vì chúng em học tập. Bởi vì chuyện này, Hầu An Kỳ còn cùng giáo viên cãi nhau một trận." Duyên Nhi nói những chuyện trong trường học như thế nhắc nhở Diệp Phong. Tuy rằng các nàng sẽ không chịu hàng đầu khống chế, nhưng chỉ cần có quan hệ xã hội như vậy, làm các nàng xuất hiện tình huống biến mất này thập phần đơn giản. Giáo viên thu di động, ăn trộm trộm điện thoại, vân vân, hết thảy đều có khả năng. Nhìn thấu cái này, Diệp Phong ngược lại yên lòng. Các nàng không có việc gì liền tốt, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng đi âm ty tìm Ngũ Sư Huynh. Lôi kéo Duyên Nhi đi vào trong phòng chính mình, giao vào trong tay nàng một cái mệnh hồn linh, nói cho nàng nếu xảy ra bất luận tình huống gì hãy dùng sức rung chuông. Duyên Nhi dùng sức gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh Diệp Phong, bộ dáng thường nghiêm túc. Em không cần quá mức khẩn trương. Diệp Phong sờ sờ tóc nàng nói. Diệp Phong ca ca, lần đầu tiên giao cho em nhiệm vụ, em nhất định phải hoàn thành. Duyên Nhi nghiêm túc trả lời. Diệp Phong không hề chần chờ, lập tức làm phù dẫn đường đi tới Quỷ Môn Quan. Thế nhưng âm binh trông coi Quỷ Môn Quan vừa thấy phù dẫn đường của Diệp Phong, liền giống như lâm phải đại địch, đem câu hồn tác giơ lên ở trong tay, đồng thời còn là một tiếng kêu gọi. Mẹ nó, đã chậm một bước. Diệp Phong trong lòng đã lạnh đi một nửa. Khi chính mình gặp được quỷ sai kia, liền dùng thiên sứ bài của Tế Trần Tử, mà hiện tại DMT cũng là dùng danh hào của Tế Trần Tử. Xem phản ứng của những âm binh đó, chỉ sợ là cho rằng chính mình muốn tới tấn công âm ty. Không cần thông báo, một mình Trương Quân Tiếu ta là đủ rồi. Ngũ sư huynh từ đại môn âm ty ra tới, trên mặt hai âm binh kia lộ ra thần sắc chần chờ. Nếu như có bất luận hậu quả gì, Trương Quân Tiếu ta một mình gánh vác. Ngũ sư huynh lạnh lùng trừng mắt, trên người hiện ra trang phục âm sai, quỷ khí chung quanh cũng mênh mông bộc phát ra tới. Ngũ sư huynh sinh thời là người tu đạo, địa vị ở âm ty không thấp, những âm binh quỷ sai nơi này nào có khả năng chọc giận. Lập tức hai âm binh kia chắp tay, sau đó trở lại hai bên Quỷ Môn Quan đứng gác. Nhưng đôi mắt bọn họ lại làm mọi thời khắc không rời khỏi Diệp Phong, hơi có chút động tác bất lợi, nhất định thông báo toàn bộ trên dưới âm ty. Nhãi danh, xem như người đã chọc cho ta đại họa. Trương Quân Tiếu thở dài một hơi, vung tay lên, một đoàn quỷ khí nồng đậm bao phủ ở trên thân thể hai người. Đây là thủ đoạn của âm sai, phòng ngừa người khác nghe lén. Diệp Phong cũng hiểu, chờ thời điểm quỷ khí toàn bộ bao vây lại, hắn mới nói. Ta bị hắc lão tam kia hãm hại. Không cần ngươi nói, ta đã biết. Trương Quân Tiếu thở dài một hơi. Hiện tại có hai việc mấu chốt nhất, một là chứng minh quỷ sai kia có tội danh bóp méo sổ sinh tử, làm hắc lão tam siêu thoát khỏi sự quản lý của âm ty, vẫn luôn tiêu dao ở nhân gian. Đây là trọng tội, quỷ sai kia nhất định hồn phi phách tán. Hai là phải chứng minh thời điểm Lâm Tiểu Vũ trúng một dao kia cũng chờ chết, mà ngươi từ trong tay quỷ sai cướp đoạn hồn phách là cử chỉ bất đắc dĩ. Hai việc này, bất luận chứng minh cái nào trước đều có thể tẩy thoát tội danh của ngươi, bằng không chính là toàn bộ trên dưới âm ty đều sẽ đuổi bắt đối với hậu nhân Mao Sơn ngươi. Ta cũng sẽ bởi vậy mà rơi vào súc sinh đạo, vĩnh thế luân hồi. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, chiêu này của hắc lão tam quả thực là âm hiểm. Nhưng là việc này lại không giống như là một hàng đầu sư có khả năng làm được. Quỷ sai kia sinh thời là người của phái Thần Tiêu. Trương Quân Tiếu nói bổ sung, hết thảy mọi chuyện liền rõ ràng. Phái Thần Tiêu này thật đúng là âm hồn không tan. Thời điểm mỗi khi chính mình cùng một người khác đối nghịch, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách hợp tác, cố gắng đạt tới đem chính mình hủy diệt. Người của phái Thần Tiêu, vì sao mấy năm trước liền bóp méo sổ sinh tử, làm hắc lão tam chết giả đây? Đối với điểm này, Diệp Phong còn có một ít không hiểu. Việc này liền không có biện pháp khảo chứng, khả năng hai người phía trước liền có câu kết cũng nói không chừng. Trương Quân Tiếu nói, hơn nữa đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người nhất định phải ở trong vòng 7 ngày chứng minh người trong sạch. Ta nơi này phải ứng phó rất nhiều người, phái Thần Tiêu giở trò bỏ đá xuống giếng, thập điện Diêm La khảo vấn, vân vân. Ta có thể giúp người chỉ có thể là kiên trì 7 ngày. 7 ngày sau, nếu hai điều kiện trên người một cái cũng chưa có biện pháp chứng minh, vậy hai huynh đệ chúng ta liền phải đi gặp chư vị sư huynh cùng sư phụ. Diệp Phong cắn chặt răng nói, quỷ sai kiên làm như thế nào cáo trạng ta? Chứng minh Lâm Tiểu Vũ bị chém một dao không chết thập phần đơn giản, một dao kia căn bản không phải là vết thương chí mạng, hắn vốn là không nên câu hồn. Đây là tiêu chuẩn suy đoán ở dương gian, người không thể cầm một tờ giám định pháp y tới tìm thập điện Diêm La nói cái này. Trương Quân Tiếu lắc đầu nói, nếu muốn chứng minh phía trước Lâm Tiểu Vũ không chết, người liền phải chứng minh Đào Tặng là chết trước Lâm Tiểu Vũ. Mà muốn chứng minh cái này, người nhất định phải tìm được chứng cứ Đào Tặc kia bị hạ hàng đầu. Âm ty không có ghi chép sao? Linh hồn đạo tặc kia hẳn là rất sớm liền tới âm ty đưa tin rồi. Diệp Phong nói xong câu này, Trương Quân Tiếu lấy một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Khốn kiếp! Diệp Phong mắng một câu, nếu quỷ sai kia có thể sửa lại ghi chép của Hắc Lão Tam trên sổ sinh tử, sửa một cái trình tự thời gian lại có cái gì khó đây? Ở trên sổ sinh tử kia, hai hồn phách nhất định là đồng thời tới âm ty. Quản lý ở âm ty có vấn đề rất lớn, sổ sinh tử thế nhưng đều có thể làm một quỷ sai nho nhỏ bóp méo. Diệp Phong tức giận muốn mắng chửi, mà Trương Quân Tiếu lại là hừ lạnh một tiếng. Vấn đề quản lý của âm ty không chỉ dừng lại ở đó, lời này người ở chỗ này nói ra liền được, ngàn vạn lần đừng làm người bên ngoài bắt được nhược điểm. Kỳ thật Trương Quân Tiếu bày ra hai điều để chứng minh trong sạch, thế nhưng thật cẩn thận ngẫm lại, chỉ có một cái, trong vòng 7 ngày cần thiết phải bắt được Hắc Lão Tam. Ngũ sư huynh, huynh yên tâm, liền tính đào ba thước đất, ta nhất định phải đem Vương Bát Đản kia bắt được. Diệp Phong oán hận nói, như vậy là tốt nhất. Ngũ sư huynh cười thập phần yêu thương, trong vòng 7 ngày bắt được một hàng đầu sư căn bản không có bất luận manh mối gì, nói dễ hơn làm. Thời điểm hai người đang nói chuyện, thanh âm của Mệnh Hồn Linh đột nhiên vang vọng ở trong đầu Diệp Phong. Hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó vội vàng cùng với Ngũ sư huynh nói lời từ biệt, nhanh chóng đi từ cửa âm về tới dương gian. Làm sao vậy? Diệp Phong mở mắt ra lớn tiếng hỏi, lại nhìn đến Duyên Nhi ở nơi đó gắt gao ôm Lục Lạc, mắt to cảnh giác nhìn bốn phía, bộ dáng không giống như là đã phát sinh nguy hiểm hoặc là có biến cố. Còn có một chỗ có Mệnh Hồn Linh của chính mình, đó là cửa hàng mai táng tại thành Nam. Diệp Phong nhanh chóng tìm lấy chìa khóa xe, liền chạy tới cửa hàng mai táng tại thành Nam. Dọc theo đường đi, thật sự là xảy ra không ít tình huống, rất nhiều xe giống như là uống say, liều mạng dựa gần thân xe của Diệp Phong. Nếu không phải Diệp Phong kỹ thuật thành thạo, chỉ sợ ở nửa đường đã bị đâm xe cho lật. Ở thời đại Internet không có riêng tư cùng một hàng đầu sư đối nghịch, thật sự là giống như tìm đường chết. Hắc Lão Tam kia vẫn luôn ở trong tối, Diệp Phong ở ngoài sáng, thật là không có biện pháp gì tốt. Thời điểm rốt cuộc đến cửa hàng mai táng thành Nam, lại phát hiện nơi đó âm khí tận trời, rất nhiều người giấy thế nhưng liền thoải mái đi ở trên đường. Mà đầu hẻm không lớn này chen chúc không ít người, đều tưởng rằng là ma thuật gì, sôi nổi cầm di động chụp ảnh. Cửa hàng mai táng thành Nam yêu đái bán đại hạ giá, tiền giấy mua một tá đưa một tá, quan tài yêu đái nửa giá, hướng đến người giấy càng là yêu đái nhiều hơn, hoan nghênh mọi người vào tiệm tới xem. Lại Hồng Bảo không ngừng gân cổ kêu lên. Diệp Phong mặt đều đen lại, tiểu tử này thế nhưng đem âm khí điều đến lớn như vậy, chỉ là vì muốn mời chào khách hàng thôi sao? Cửa hàng mai táng làm ưu đãi bán đại hạ giá sao? Việc này chỉ sợ sẽ bị đánh đi. Nhà mai táng nào mà không phải là thường mở ra ở đoạn đường không tốt, có khi nào dám gióng trống khua chiêng tuyên truyền như vậy, ngóng trông người khác chết sao? Đầu óc Lại Hồng Bảo này không phải là bị lừa đá rồi chứ? Quả nhiên, người chung quanh chỉ là quay xong video, sau đó liền hậm hực rời đi. Lại Hồng Bảo lăn lộn nửa ngày, một người vào tiệm đều không có. Diệp Phong mặt đen đi qua, Lại Hồng Bảo nhìn thấy hắn cũng là đầy mặt tươi cười nói, Diệp đạo trưởng, hôm nay vì sao có rảnh tới nơi này? Diệp Phong chỉ Mệnh Hồn Linh nói, ngươi làm cái trò gì vậy? Ấy, đây không phải là trong tiệm hiệu quả kinh doanh không tốt, ta nghĩ ra chiêu số đẩy mạnh tiêu thụ hay sao? Hắn ngượng ngùng cười cười nói, quấy nhiễu đến Diệp đạo trưởng, thật sự là xin lỗi. Diệp Phong bớt đăng sĩ, sau đó dặn dò hắn nhất định phải khống chế hàng mục công việc liên quan đến âm khí. Hắn như suy tư cái gì, liền nói, Diệp đạo trưởng, Hắc Lão Tam ngài tìm được rồi sao? Diệp Phong kỳ quái, chính mình giống như trước này không nhắc tới Hắc Lão Tam còn sống đi. Gần đây ta cảm giác thành phố Tân Hải vừa mới tiến vào một cỗ thế lực hắc vô thuận. Ngài biết đến, Bạch vô sư chúng ta đối với phương diện này tương đối mẫn cảm. Lại Hồng Bảo giải thích. Diệp Phong vừa nghe liền nói, vậy ngươi biết thế lực hắc vô thuật kia ở đâu không? Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta dám khẳng định liền giấu ở trong thành phố Tân Hải. Lại Hồng Bảo thực khẳng định. Hơn nữa hắc vô thuật kia cho ta cảm giác đặc biệt quen thuộc, rất giống là bút tích sư huynh Hắc Lão Tam của ta. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng nghe lời nói của Diệp đạo trưởng tới xem, có phải hắn đã dùng phương pháp gì tránh được tai mắt âm ti hay không? Không thể không nói, Lại Hồng Bảo đoán thực chuẩn. Diệp Phong gật gật đầu, liền nói: Người có tin tức, nhớ định phải nói cho ta. Đồng thời ngón tay của Diệp Phong liền điểm ở phía trên trán của Lại Hồng Bảo, điều tra ba hồn bảy phách của hắn, không có dấu vết tà pháp, cũng liền trước tiên bài trừ hiểm nghi hắn là Hắc Lão Tam. Hiện tại Diệp Phong không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Sau khi trở lại biệt thự Hà Gia, chúng nữ đều đã trở lại, bao gồm cả Mập Mạp. Quả nhiên cùng với Diệp Phong suy đoán không có gì khác nhau, trên cơ bản đều là gặp sự tình dẫn tới di động không có cách nào kết nối được. Trong 7 ngày sau, cả người có thể không rời khỏi biệt thự, liền không cần đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài bất luận một ai cùng với mọi người có quan hệ xã hội đều có khả năng bị hạ hàng đầu, vạn sự nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong dặn dò, mọi người sôi nổi gật đầu. Lúc này Diệp Phong nhận được điện thoại của Tần Phi Nghĩa nói: Lâm Tiểu Vũ đã được cứu chữa ở bệnh viện, nàng muốn gặp ngươi. Thời điểm Diệp Phong chạy tới bệnh viện, trên người Lâm Tiểu Vũ đều quấn quanh giống như xác ướp, trên tay còn cắm ống truyền. Tuy rằng nàng từ quỷ môn quan đi một chuyến, nhưng vết thương do dao chém ở trên người kia lại không phải đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi linh hồn ổn định, được y học xử lý, nàng liền có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Sau khi nhìn đến Diệp Phong, Lâm Tiểu Vũ nháy mắt liền đỏ mặt, nói: Tiểu Lưu Manh, cảm ơn ngươi. Tuy rằng linh hồn trở về khiến cho rất nhiều đại đạo thiên địa đều sẽ quên, nhưng nàng lại nhớ rõ một sự kiện. Chính mình là bị Diệp Phong cướp về từ trong tay quỷ sai. Hắn nguyện ý vì chính mình đối nghịch cùng với âm ti. Tình cảm như vậy làm cho Lâm Tiểu Vũ thường hưởng thụ, cũng thực áy náy. Chỉ là việc ta nên làm. Diệp Phong cười cười một chút nói: Đừng nói quỷ sai, liền tính là Diêm La Vương tới ở dưới mí mắt ta tùy tiện bắt người, ta cũng sẽ cắn hắn một miếng thịt xuống dưới. Vậy nếu người bị bắt không phải là ta thì sao? Ngươi còn sẽ đi liều mạng hay không? Lâm Tiểu Vũ có chút chờ đợi hỏi. Không phải cô ta làm sao biết người chết có phải thật sự chết rồi hay không? Diệp Phong đạm nhiên trả lời. Tên đầu gỗ này. Sắc mặt của Lâm Tiểu Vũ nháy mắt trở nên xanh mét, ngay cả một lời nói hay đều không biết nói. Đúng rồi, ta cần cô giúp ta điều tra một sự kiện. Diệp Phong nói. Là tất cả tư liệu về Hắc Lão Tam, cô có thể giúp ta lấy một phần hay không? Người nghĩ gì vậy? Lâm Tiểu Vũ hiện tại thanh âm cũng không tốt. Ta đều như vậy, giúp người tra xét như thế nào? Không phải cô là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sao? Người... Lâm Tiểu Vũ chán nản, chỉ Tần Phi Nghĩa đứng ở một bên. Làm hắn giúp người tra đi. Ờ, cũng được. Diệp Phong thế nhưng liền đáp ứng như vậy. Sau đó Tần Phi Nghĩa mang theo hắn liền trở về cục cảnh sát. Đầu gỗ, đại đầu gỗ. Lâm Tiểu Vũ tức giận chụp giường đệm, nhưng là cũng không hề có biện pháp. Nàng hiện tại dần dần lý giải vì sao ông ngoại sẽ nói Diệp Phong là chân mệnh thiên tử của chính mình. Nếu không có hắn, chính mình hiện tại chỉ sợ đã chết. Đây là toàn bộ tư liệu về Hắc Lão Tam. Tần Phi Nghĩa đem một phần hồ sơ đưa cho Diệp Phong. Tiểu tử này thực dễ tra xét. Hắn trước kia tên gọi là Lý Nhị Cầu, sau đó trực tiếp sửa tên gọi là Hắc Lão Tam. Họ Hắc này trước mắt ở bên trong thành phố Tân Hải chỉ có một phần hồ sơ này. Diệp Phong lật xem hồ sơ kia, hết thảy đều là bộ dáng bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng Diệp Phong lại chú ý tới một điều. Trước khi Hắc Lão Tam này đã chết, liền từng ở bệnh viện tâm thần Thanh Mộc 2 năm. Sau đó thành công xuất viện, năm sau đó liền tử vong. Hồ sơ còn lại không có tin tức nào giá trị khác. Tiểu tử này còn là người bệnh tâm thần sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Tần Phi Nghĩa lắc đầu nói, chuyện này phải yêu cầu chính người đi tra xét. Vị trí bệnh viện tâm thần Thanh Mộc ta sẽ chia sẻ cho ngươi. Vị trí cái bệnh viện này thập phần hẻo lánh, là ở dưới chân một ngọn núi tên là Thanh Mộc, ở bên cạnh thành phố Tân Hải. Diệp Phong lái xe đến đó đều phải dùng gần 4 giờ, lại còn đi không ít đường núi. Đây là bệnh viện tâm thần hay là nhà tù? Bất quá tưởng tượng cũng đúng. Chức trách của bệnh viện tâm thần, một bộ phận chính là không thể làm bệnh nhân tâm thần nguy hại người khác. Vị trí bệnh viện này hẳn cũng là xuất phát từ suy xét như vậy. Thời gian này trời đã tối, bệnh viện tâm thần cũng chỉ còn giữ lại bác sĩ trực ban. Diệp Phong cầm lấy giấy chứng nhận cảnh sát từ chỗ của Tần Phi Nghĩa, thành công từ chỗ bảo an đi vào. Sau khi đi vào, Diệp Phong cảm giác cùng với bệnh viện bình thường không có gì khác nhau, không có âm khí, cũng không có hương vị tà ám gì. Mà thế núi chung quanh cũng là bình thường, không phải phong thủy bảo địa cái gì, nhưng cũng không phải một nơi cực âm cái gì, hẳn là không có bất luận tác dụng gì. Diệp Phong ở trong sân đi bộ 4-5 vòng, hiện tại không thể buông tha một chút manh mối nào. Sau khi chân chính xác nhận nơi này không có bất luận vấn đề gì, mới đi vào bên trong bệnh viện. Chỉ có phòng trực ban còn sáng đèn. Sau khi Diệp Phong đi qua, nhìn thấy một nam trung niên mang mắt kính. Xin chào, ngươi là ai? Nam nhân kia có chút kinh ngạc, thậm chí phòng bị cầm lấy bình xịt hơi cay trên bàn. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, khẳng định là quá ít người ban đêm xông vào bệnh viện tâm thần. Hắn đem chính mình coi như bệnh tâm thần chạy ra ngoài. Sau khi biểu lộ ý đồ đến, bác sĩ kia mới buông lỏng bình xịt hơi cay nói. Xin lỗi, thần kinh ta có chút dị ứng. Hiện tại hồ sơ trị liệu Hắc Lão Tam, ngài có thể giúp ta lấy một chút hay không? Thử gấp. Cái này có thể, bất quá người có thể cùng ta đi hay không? Nam trung niên kia nhìn qua thập phần nhát gan. Hôm nay trực ban nguyên bản là có hai bác sĩ, kết quả vợ của bác sĩ kia sinh bệnh, cho nên chỉ có một mình ta. Hôm nay người xem xét xong, có thể không đi hay không? Bác sĩ trung niên cảm giác yêu cầu này của chính mình thực sự có chút đường đột, nhưng là không có biện pháp, chính mình thật sự là sợ hãi. Như vậy không thành vấn đề, dù sao xem xét hồ sơ cũng yêu cầu một ít thời gian. Chính yếu đó là ta cũng muốn cùng với ông tìm hiểu một chút về Hắc Lão Tam này. Diệp Phong gật gật đầu, nam tử trung niên kia mới thở phào nhẹ nhõm, nói: Cảm ơn Diệp tiên sinh. Hai người cùng nhau đi đến phòng hồ sơ. Lúc này hắn đối với Diệp Phong sinh ra hảo cảm, không có đối với Diệp Phong tiến hành giấu giếm một chút nào. Hắc Lão Tam bị hàng xóm báo cáo tiến vào trong bệnh viện tâm thần, thời điểm mới vừa tiến vào đặc biệt bình thường điềm đạm, thậm chí có thể cùng chúng ta tiến hành tranh luận, nhưng là cách một đoạn thời gian sau đó, hắn liền giống như thay đổi thành một người khác. Bác sĩ trung niên kia chậm rãi nói, đồng thời đi tới cửa phòng hồ sơ. Ai, kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay Tiểu Trương ở phòng hồ sơ không có khóa cửa sao? Khóa cửa đi đâu rồi? Bác sĩ trung niên kia nói. Bỏ đi, không chậm trễ thời gian của Diệp tiên sinh này. Cái sơ sẩy này ngày mai ta sẽ phản ánh với hắn. Bác sĩ trung niên xin lỗi cười cười, sau đó đẩy cửa mang Diệp Phong đi vào. Vừa rồi ta nói đến chỗ nào? Đúng rồi, sau đó chúng ta phát hiện Hắc Lão Tam này có chứng vọng tưởng rất nghiêm trọng, cùng với tâm thần phân liệt. Nếu hắn khởi xướng bệnh, liền sẽ hoàn toàn giống như một người khác, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi hàng đầu, khống chế linh tinh cái gì đó. Sau khi được chuẩn đoán chính xác, liền ở bệnh viện tâm thần chúng ta điều trị 2 năm, sau đó có một trận kiểm tra thông qua tinh thần, liền thành công xuất viện. Diệp tiên sinh ngài qua bên kia, ta đi bên này, nơi này quá nhiều hồ sơ, chúng ta tách ra tìm sẽ tốt hơn. Sau khi đèn của phòng hồ sơ được mở ra, làm bác sĩ trung niên kia an tâm không ít. Nơi này tuy rằng là bệnh viện tâm thần, nhưng tóm lại là nơi mà chính mình quen thuộc, sợ hãi của hắn tiêu trừ đi rất nhiều. Diệp Phong gật gật đầu, từ phía đông của phòng hồ sơ bắt đầu tìm tòi, mà bác sĩ kia đi về phía tây của phòng hồ sơ, ở giữa cái không ít giá hồ sơ. Diệp tiên sinh, ta tìm được. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nghe được phanh một tiếng vang, sau đó là thanh âm người ngã xuống đất. Hắn nhanh chóng đi qua, lại phát hiện một nam nhân ngồi xổm trên mặt đất cười hì hì, nhìn bác sĩ trung niên kia vỡ đầu chảy máu, trên tay phải còn cầm một ổ khóa đã bị bẻ gãy. Túi hồ sơ trên tay nam bác sĩ trung niên kia rơi xuống trên mặt đất, bên trong rơi ra giấy tờ mà nam nhân kia đang cười hì hì nhét vào trong miệng mình. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, một đầu ngón tay chọc tới chỗ yên hầu của nam tử kia, mạnh mẽ làm cho hắn phun ra, đồng thời đem tất cả hồ sơ còn thừa trên mặt đất đều thu lại. Diệp Phong xem không sai biệt lắm, một tay đánh tới làm cho bệnh nhân tâm thần kia ngất đi, dùng cương khí tra xét không có dấu vết hàng đầu, xem ra là bệnh nhân tâm thần này tự mình trộm chạy ra khỏi phòng bệnh, hủy đi khóa phòng hồ sơ vùi đầu nằm ở chỗ này. Việc này làm cho Diệp Phong thoáng yên lòng, ít nhất có thể chứng minh hắn lão tam kia còn không phải hoàn toàn nắm giữ hành động của chính mình. Trước tiên đem bác sĩ trung niên này mang về phòng trực ban, lấy băng gạc tiến hành cầm máu đơn giản, sau đó gọi 120. Xong xuôi, Diệp Phong ngồi ở bên cạnh tỉ mỉ xem xét hồ sơ của hắn lão tam ở trong bệnh viện tâm thần này. Bên trên viết cùng bác sĩ kia nói không có quá nhiều khác biệt, thời điểm bình thường cùng với mọi người không có gì khác nhau, nhưng khi khởi xướng bệnh liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ, tính cách cùng ánh mắt đều sẽ hoàn toàn như là một người khác. Bình thường hắn đã bị nhốt ở bên trong phòng bệnh tâm thần nặng, bên trong có rất nhiều bệnh nhân tâm thần giống hắn, hẳn là sẽ không có khả năng tu luyện hoặc là gian lận cái gì. Mà hai năm sau, trạng thái tinh thần của hắn lão tam càng thêm ổn định, có thể tiến hành đối thoại bình thường, tính cách cũng bắt đầu trở nên thập phần ôn hòa. Sau khi trải qua một loạt thí nghiệm, được chấp thuận xuất viện. Bên trong còn ghi lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình trị liệu của hắn lão tam, trong đó đã từng xảy ra một lần sự cố rất lớn, nhưng là sự cố lần này rốt cuộc là cái gì Diệp Phong lại không thể hiểu biết, bởi vì một tờ kia vừa lúc bị bệnh nhân tâm thần kia nhai nát. Diệp Phong nỗ lực khôi phục lại tờ giấy kia, nhưng bên trên chỉ có thể nhìn ra ghi chép linh tinh, hẳn là trong quá trình hắn lão tam ở lần trị liệu kia thấy được người nhà đã xảy ra chuyện gì. Trong quan hệ xã hội của hắn lão tam là không có người nhà, vậy lần này gặp mặt được là ai liền không biết được. Bệnh viện tâm thần Thanh Mộc chỉ có thể tra được đến đó, Diệp Phong nghĩ cũng coi như thu hoạch khá khá. Đồng thời trong đầu hắn còn dần dần hình dung ra một loại khả năng, hơn nữa càng nghĩ lại loại khả năng này lại càng lớn. Chỉ sư huynh, hàng đầu sư kia đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể cấp cho Dương Nhiệt Mao Sơn kia một đòn chí mạng. Trong một căn nhà tại núi Thần Tiêu, một người bộ dáng đạo sĩ cung kính hướng về một người trẻ tuổi đang ngồi nói: "Tốt, thù của Trương sư đệ cũng là thời điểm nên tính." Nam nhân được xưng là Chỉ sư huynh kia là một người tu luyện quý thủy âm lôi của phái Thần Tiêu, hắn tên là Chỉ Nhạc Thiên, ngày thường có quan hệ tốt nhất cùng với Trương Hình Thiên. Tất cả những tổn thất mà Trương Hình Thiên phải chịu từ Diệp Phong hắn đều nhìn thấy, hôm nay chính là thời điểm giải quyết các khoản nợ. "Chỉ sư huynh, tiểu nhân còn có một chuyện khó hiểu." Người phía dưới kia cung kính hỏi: "Chỉ dựa vào một hàng đầu sư, cho dù có quỷ sai phái Thần Tiêu chúng ta tương trợ, cùng với truyền nhân Thiên sư Mao Sơn đối kháng, khó tránh khỏi..." "Hắn đối kháng không phải quỷ sai, mà là toàn bộ âm ti." Chỉ Nhạc Thiên cất tiếng cười to: "Hơn nữa, ta còn đem nguyên thần của ta kết hợp với hàng đầu sư kia, đến lúc đó hắn có thể ở dưới sự trợ giúp của ta sử dụng quý thủy âm lôi, tiểu tử kia há còn có thể không chết sao?" Uy lực của quý thủy âm lôi là tuyệt đối ở phía trên mậu thổ minh lôi, hơn nữa còn là loại hình lôi pháp chuyên môn tiến công, ở phía trên phái Thần Tiêu có thể cùng quý thủy âm lôi của hắn đối kháng cũng chỉ có ít ỏi vài vị. Tuy rằng ngại với hạn chế của âm ti, hắn không thể trực tiếp ra tay đối với Diệp Phong, nhưng nếu mượn tay của hàng đầu sư kia, chuyện này sẽ không liên quan đến trên đầu phái Thần Tiêu. "Diệp Phong, người chết trắng rồi." Hắn oán hận nói, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Sau khi Diệp Phong trở lại thành phố Tân Hải, liền nhận được điện thoại của Lại Hồng Bảo, ngữ khí của hắn thập phần vội vàng: "Diệp đạo trưởng, không tốt, ta cảm giác cố hắc vô thuật kia liền quay chung quanh ở cửa hàng ta, hắc lão tam có phải tìm tới ta hay không?" Diệp Phong trầm ngâm nói: "Người chờ chút, ta lập tức đi qua." Thời điểm lái xe, Diệp Phong gọi điện thoại cho Hầu Khải Thụy, lại là Hầu An Kỳ nghe máy: "Này đại thúc, vì sao nhiều ngày như vậy đều không tới tìm ta chơi? Ta ở trường học hỏi Diệp Duyên, đều nói ngài mỗi ngày bận việc, ngay cả nhà đều không trở về." "Nếu ngươi muốn có thể tới tìm ta chơi, ta tìm ba người có việc gấp." Lúc này Hầu An Kỳ mới không tình nguyện ném điện thoại giao cho Hầu Khải Thụy, đầu kia cũng là truyền đến tiếng cười sang sảng: "Ấy, còn xin Diệp sư thúc không lấy làm phiền lòng, tiểu nữ thật sự là bị ta chiều hư." Diệp Phong không có thời gian cùng hắn rông dài, liền nói: "Ngươi lập tức giúp ta điều tra một chút, trong giới đạo gia của toàn bộ thành phố Tân Hải có bao nhiêu bạch vu sư?" Hầu Khải Thụy vừa nghe là sự tình về đạo gia, biết Diệp Phong khẳng định có việc gấp, liền nói hắn chờ một chút, một lát sau nói: "Tổng cộng có 13 người." "Nhiều như vậy sao?" Diệp Phong tám lưỡi. "Vậy đều là đang làm gì?" "Đều làm rất nhiều việc, bán thuốc, mở cửa hàng mai táng, đuổi quỷ, vân vân." Hầu Khải Thụy dừng một chút nói: "Diệp sư thúc ngài hỏi cái này làm gì?" "Người đã biết Bạch Vũ Thuật vẫn luôn là nhân tố không ổn định, bởi vì khác biệt giữa bọn họ cùng với Hắc Vô Sư chỉ là ở trên hàng đầu." "Ấy, Diệp sư thúc đã có nhiều lo lắng. Tu luyện hàng đầu thuật không giống với tà thuật khác, trong linh hồn của hắn đều sẽ có chứa đại lượng âm khí, mà những Bạch Vô Sư đó sinh hoạt đều rất an phận. Ta ở bên trong tụ hội đạo sĩ cũng đã gặp mặt, chưa từng có cảm giác được tình huống âm khí." "Vậy ngươi lại nhìn một chút, những Bạch Vô Sư đó nghề của ai là thuận tiện tu luyện âm khí nhất?" Diệp Phong vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Hầu Khải Thụy nói không sai, nhưng là có một loại tình huống là có thể tránh né linh hồn xuất hiện tà khí. "Ta nhìn xem, cũng liền chỉ có lão lại ở cửa hàng mai táng Thành Nam." Hầu Khải Thụy trả lời: "Kỳ thật người này rất không tồi, chỉ là quá keo kiệt. Thế nhưng dùng hoa tử nhân đi trông giữ trong tiệm, ta từng nhắc nhở hắn vài câu, chẳng qua thấy hắn không có làm ác, cũng liền từ bỏ." Diệp Phong ừ một tiếng, liền ngắt điện thoại. Xem ra phỏng đoán của chính mình đã là 89/10. Tiền Đà gọi tiếp một cuộc điện thoại. Sau khi đến cửa hàng mai táng Thành Nam, lão lại kia đã sớm đi lên đón, để mặt u sầu. "Diệp đạo trưởng, ngài nói hắn tìm tới ta sẽ không phải là tới báo thù chứ?" "Báo thù? Ngươi cùng hắn có thù gì?" Diệp Phong hỏi. "Thù đuổi tận giết tuyệt. Khi đó hắn bị trục xuất khỏi thôn, ta chính là ồn ào hung dữ tham gia." Diệp Phong vô ngữ, lại hùng bảo này thật sự là nhát gan. "Có tiện để ta đi ra phía sau nhìn xem không?" Diệp Phong chỉ cửa gỗ phía sau hòa tử nhân kia. "Đương nhiên có thể." Lại hùng bảo gật gật đầu, đồng thời làm hòa tử nhân kia mở ra cửa gỗ. Phía sau là một chỗ kho hàng thật lớn, chia làm hai tầng, phía dưới đều là từng đống tiền giấy, hương nến, quan tài, mà trên lầu lại là có mấy căn phòng nhỏ. "Diệp tiên sinh tùy tiện xem, nếu như đi bên trên cứ nói, ta cũng có thể dẫn đường." Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu tùy tiện nhìn xem. Đồ vật ở nơi này bày biện thực hỗn độn, xem ra được Lại Hồng Bảo này không phải là một người sạch sẽ. Thời điểm Diệp Phong đi qua chỗ đặt quan tài, lại phát hiện có 7 chiếc quan tài đặt ở vị trí thập phần đặc thù, thế nhưng không bàn mà hợp nhau tạo thành phương vị thất tinh. "Diệp thiên sư, người rốt cuộc đã tới." Trên mặt của Lại Hồng Bảo xuất hiện một tia cười tà, trong tay từ bên cạnh nhìn như vô tình lấy ra một cây cờ chiêu hồn. "Quả nhiên là ngươi, Hắc Lão Tam." Diệp Phong nhún nhún vai, trong tay đã là nặn ra đại ngũ đế tiền. "Ồ." Hắc Lão Tam rõ ràng có chút giật mình. "Ngươi biết ta chính là Lại Hồng Bảo sao?" "Chỉ là suy đoán, hiện tại đã chứng thực." "Ngươi làm như thế nào đoán được? Lại Hồng Bảo kia hèn nhát, làm sao sẽ làm ngươi liên tưởng đến ta?" Hắc Lão Tam âm chắc cười cười. "Nói tới cũng đơn giản, bắt đầu từ khi ta biết ngươi có bệnh tâm thần phân liệt." Diệp Phong giống như là nói chuyện phiếm. "Tuy rằng ngươi lại một lần nữa sửa tên, còn sửa lại khuôn mặt, tâm thần phân liệt dẫn tới trao đổi linh hồn, cũng khiến cho ta tra xét linh hồn Lại Hồng Bảo liền không tra được bất luận âm khí cái gì. Nhưng có một số đồ vật ngươi không có biện pháp thay đổi." "Tỉ như cái gì?" Hắc Lão Tam rất có hứng thú hỏi. "Tỉ như đối với Hắc Vô Thuật vô cùng yêu thích." Diệp Phong chỉ một vòng đồ vật nói. "Tuy rằng Bạch Vô Sư trừ bỏ hàng đầu ra đều biết nắm giữ Hắc Vô Thuật, nhưng bọn họ đối với tất cả Hắc Vô Thuật đều sẽ có một loại thái độ bài xích. Ít nhất là mấy Bạch Vô Sư ở thành phố Tân Hải là cái dạng này. Mà mở cửa hàng mai táng này chỉ sợ cũng là người ảnh hưởng Lại Hồng Bảo mới làm ra lựa chọn đi." Hắc Lão Tam vỗ tay. "Thực không tồi, không nghĩ tới người chỉ là dựa vào những cái đó là có thể suy đoán ra là ta đã xem thường ngươi." "Đương nhiên không chỉ là những cái đó. Vừa rồi Lại Hồng Bảo nói cảm giác Hắc Vô Thuật ở bên người hắn, đó là bởi vì hắn căn bản không biết chính mình có tâm thần phân liệt. Hắn không biết bên trong thân thể hắn liền tồn tại hắc lão tam làm hắn sợ hãi. Thật đáng tiếc, người cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ngũ đế tiền trong tay Diệp Phong đã là gắt gao nắm lấy, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nếu người đã biết cái này, vì sao còn muốn tới chịu chết? Hắc lão tam đầy mặt kỳ quái. Thất tinh hỏa nghiệt trận này, chỉ sợ thiên sư chân chính tới đều phải tổn hao vài phần nguyên khí, càng đừng nói tiểu đạo sĩ ngươi còn không có kế thừa thiên sư. Thất tinh hỏa nghiệt trận quả nhiên là bút tích xuất phát từ phái thần tiêu. Thất tinh hỏa nghiệt trận là tập hợp hai cái trận pháp. Thất tinh trận là trận pháp vây hồn bình thường trong đạo gia, kỳ thật không có gì để nói, bình thường đệ tử nội môn của đạo gia đều biết dùng. Trận pháp chính yếu là tại bên trên hỏa nghiệt trận. Hỏa nghiệt trận cũng gọi là hài trận, là một loại trận pháp tà môn cực kỳ nghịch thiên bên trong hàng thuật. Oan hồn ác quỷ chỉ có thể ở gần xác chết của chính mình quấy phá. Mà nguyên lý của hài trận chính là trước tiên là một người chết thảm, đại bộ phận là thiêu chết hoặc là chết trong nước. Chính là trước tiên ném tới vật chứa đựng đầy nước lạnh, sau đó đem vật chứa đun nóng, đem người sống sờ sờ nấu chết, sau đó lợi dụng hài cốt người chết tái tạo một cái thân thể giả, cũng làm hồn phách đó dựa vào cái này. Đơn giản mà nói, chính là chế tạo một phần mộ có xác chết giả cho ác quỷ. Cho nên ở chung quanh hải trận, thường thường sẽ nghe được thanh âm có người nói chuyện, khóc thút thít, vân vân. Thậm chí nhìn đến hình người, nếu ở chung quanh hải trận thời gian quá dài, có lẽ sẽ nháo ra gặp ma. Bởi vì quỷ khí quá thịnh, thậm chí đạo sĩ tu vi rất cao cũng sẽ trúng chiêu. Diệp Phong tùy tiện xông lên một chiếc quan tài có khoảng cách gần chính mình nhất. Bên trong quả nhiên là một nữ nhân, có làn da đã đỏ lên, thậm chí đều có thể ngửi được một cỗ hương vị thịt luộc. Mà dùng kiếm gỗ đào trong một cái liền sẽ cắm vào, bên trong bò ra tới rầm rạp sâu nhỏ không ngừng vần quanh xác chết. Sáu chiếc quan tài khác hẳn cũng là như thế này. Vì giết ta, người thế nhưng làm bảy người uổng mạng sao? Đôi mắt Diệp Phong trở thành màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc lão tam. Ta cảm giác thực giá trị. Cờ chiêu hồn của Hắc lão tam đã dựng thẳng lên. Nếu người không đuổi giết ta, nếu người không cùng ta đối nghịch, tôi gì phải rơi xuống bước đường này. Đánh rắm, loại hắc vô sư làm nhiều việc ác như ngươi, lão tử thấy một người giết một người. Trong ánh mắt của Diệp Phong phóng xuất tinh quang, ngũ đế tiền trong tay đã là ném về phía Hắc lão tam. Trước tiên rời khỏi thất tinh hoàng nghiệt trận này mới là lựa chọn tốt nhất. Viện binh mà chính mình an bài chỉ sợ sẽ tới hơi muộn một chút, ở trước đó tuyệt đối không thể chết ở tại đây. Muốn chạy sao? Hắc lão tam kia thế nhưng đều không tránh né, múa may cờ chiêu hồn, đồng thời thế nhưng làm năm đại ngũ đế tiền ngưng ở giữa không trung. Hỏa nghiệt hành hai, lệ quỷ bách hành, trận pháp khởi. Nguyên bản ý tưởng của Diệp Phong là dùng đại ngũ đế tiền đánh gãy Hắc lão tam thi pháp, sau đó từ trong thất tinh hỏa nghiệt trận này nhảy ra ngoài. Thế nhưng không nghĩ tới Hắc lão tam này thế nhưng có thể một bên thi pháp, một bên ngăn cản ngũ đế tiền công kích. Bên tai của Diệp Phong bắt đầu vang lên các loại tiếng động quỷ khóc thê lương, phảng phất như đặt mình ở trong địa ngục. Tiếng khóc khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, cương khí cũng dần dần có chút không xong. Chuyện này còn chưa xong, vừa mới niệm xong thanh tâm chú, tay chân Diệp Phong thế nhưng bị cánh tay trong quan tài vươn tới gắt gao bắt được. Uy lực của thất tinh hỏa nghiệt trận quả nhiên không thể khinh thường. Diệp thiên sư, quyết định ngu xuẩn nhất đời này của ngươi đã làm chính là cùng ta đối nghịch. Hắc lão tam cười càn rỡ, cờ chiêu hồn trong tay càng lắc càng mạnh, tinh thần cùng với hành động của Diệp Phong đều đã chịu hạn chế cực lớn. Hiện tại âm đức chỉ có thể phóng thích ngự kiếm quyết, đối kháng hỏa nghiệt trận này rõ ràng không đủ, chỉ có thể ỷ vào pháp khí. Hắn rút ra vài tấm ngũ lôi phù, trước tiên dán ở trên cánh tay bắt lấy chính mình, sau đó thúc giục chú ngữ, nhưng nổ mạnh thật lớn qua đi, cánh tay kia thế nhưng không có chút sức mẻ, thậm chí ngay cả ấn ký đều không có lưu lại. Ha ha ha, vô dụng. Hắc lão tam nhìn Diệp Phong không thể làm được cái gì, càng thêm thống khoái. Chỉ cần lại qua 2 phút, liền 2 phút. Ba hồn bảy phách của Diệp Phong bắt đầu không xong, ảnh hưởng của hoàng nghiệt trận này thật sự là quá lớn, còn tiếp tục như vậy ba hồn bảy phách nhất định sụp đổ. chỉ có thể là liều chết một lần. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, ở bên trên quấn quanh ba vòng dây chu sa, đồng thời mỗi một vòng quấn quanh liền cột lên một quả ngũ đế tiền. Sau khi làm xong, hắn lấy ra một khối nhỏ long tiên hương, phong bế miệng mũi tai của chính mình. Long tiên hương có tác dụng ngăn cách âm khí, hoàng nghiệt trận này ảnh hưởng tinh thần, nói trắng ra cũng là thông qua âm khí tới làm được. Chỉ cần phong bế thất khiếu của chính mình, vậy thì ảnh hưởng của nó liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là ngược lại, sau khi người nó bế khí liền sẽ thiếu oxy, động tác cùng với pháp thuật đều sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà ý tưởng của Diệp Phong là lấy bất biến ứng vạn biến. Kiếm gỗ đào dùng dây chu sa buộc lấy ngũ đế tiền, một chiêu này liền tương đương với đem pháp khí chu tà diệt quỷ ở trên người chính mình tất cả đều tập hợp lại làm thành một kiện vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn đối với quỷ hồn có lực phá hoại nhất định. Không có âm đức thêm vào, Diệp Phong chỉ có thể dùng loại phương pháp dân gian này. Lần này hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn đem thất khiếu của chính mình phong tỏa, sau đó dùng kiếm gỗ đào ở quanh thân chính mình huy động một chút, những cánh tay bắt lấy hắn toàn bộ đều rút trở về. Rốt cuộc âm khí không thể xâm nhập vào Diệp Phong, đương nhiên những cánh tay này liền không có biện pháp lại tiến hành bất luận ảnh hưởng cái gì. Hắn lão tam kinh ngạc, lúc này Diệp Phong còn có thể bảo trì bình tĩnh nhiều như vậy. Cờ chiêu hồn trên tay cũng buông xuống, trong tay quay cuồng ra một thanh chủy thủ, trực tiếp hướng về Diệp Phong đâm tới. Hắn nhắm lại thất khiếu, cũng liền vô pháp cảm giác đối với ngoại giới. Hắn từ bỏ hết thảy, lựa chọn biện pháp nguyên thủy nhất. Ngược lại, cũng chỉ có biện pháp nguyên thủy nhất có thể giết chết hắn. Hắn lão tam làm hắc vô sư có thể sống lâu như vậy, có một bộ phương pháp xử lý thuộc về chính mình. Sau khi Diệp Phong dùng long tiên hương phong tỏa thất khiếu, phản ứng của hắn đầy đủ chứng minh điểm này. Ở thời điểm con dao kia sắp chọc tới ngực của Diệp Phong, trên mặt hắn lại là lộ ra một tia tươi cười khó có thể phát hiện. Hắc lão tam đã trúng kế. Uy lực của thất tinh hỏa nghiệt trận này tuy rằng cường đại, nhưng nó có một cái khuyết điểm, đó chính là tất cả người tiến vào trong trận pháp đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, ngay cả người bày trận cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa rồi Hắc lão tam chỉ là ở bên ngoài cầm cờ khống chế trận pháp, mặc dù là thời điểm Diệp Phong tinh thần không xong nhất cũng không có dùng dao đâm tới. Và lúc này Diệp Phong bán ra một cái sơ hở, dẫn tới Hắc lão tam tiến vào trong trận, hoàn cảnh hai người công kích cũng chính là giống nhau. Ai nói nhắm mắt liền nhất định là nhắm mắt? Hiếp mắt làm bộ không chịu trận pháp này ảnh hưởng không phải được rồi sao? Hắc lão tam nghĩ đến Diệp Phong thế nhưng lúc này thế nhưng còn dở trò như vậy, muốn rút dao thoái lui về phía sau lại bị Diệp Phong gắt gao bắt lấy cổ tay. Ở trên khía cạnh đối đầu về thể lực, Diệp Phong còn không có phục qua ai, lập tức một cái quăng ngã qua vai, đem long tiên hương tại thất khiếu của chính mình tất cả đều quăng ra ngoài, gắt gao bóp chặt cổ của Hắc lão tam. Hắc lão tam, người chết đến nơi rồi. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Hắc lão tam kia thế nhưng không sợ chút nào, còn cười lên ha ha. Diệp thiên sư, tâm tư của ngươi thật là bình tĩnh kín đáo, nhưng là đừng quên, ta là Hắc vô sư, phương pháp hàng đầu thoát thân cũng không phải là tiểu oa nhi như ngươi có thể biết đến. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới thuật kim thiền thoát xác của người bán hàng rong kia, xả ra một tấm câu hồn phù dán ở trên người hắn. Nhưng sự tình quỷ dị đã xảy ra, đầu của Hắc lão tam kia thế nhưng thực sự bay lên, gắt gao cắn ở phía trên bả vai của Diệp Phong. Là phi đầu hàng. Phi đầu hàng là thần bí khó lường nhất trong tất cả hàng đầu thuật, cũng là hàng đầu khủng bố quỷ dị nhất. Cái gọi là phi đầu hàng chính là hàng đầu sư lợi dụng phù chú tự thân giảm xuống, làm đầu của chính mình có thể rời khỏi người phi hành, đạt tới tăng lên công lực hàng đầu thuật của chính mình. Tiếp theo trong lòng Diệp Phong liền bốc cháy lên ngọn lửa không tên. Hắc lão tam này thật sự là phát rồ. Phi đầu hàng vì sao được xưng là hàng đầu khủng bố quỷ dị nhất? Một phương diện là bởi vì uy lực của nó thật lớn, mà phương diện khác chính là phương thức tu luyện quá mức tàn nhẫn. Phi đầu hàng tổng cộng phân thành 7 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều cần thiết liên tục 7-7-49 ngày mới coi như là công đức viên mãn. Nói cách khác, hàng đầu sư luyện phi đầu hàng, mỗi một tầng luyện thành, công lực của hắn liền sẽ vì điều này mà tăng nhiều. Sau 7 giai đoạn luyện thành, hàng đầu sư liền có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, luyện phi đầu hàng cũng không phải là một việc dễ dàng. Ở phía trước 7 giai đoạn, Hàng đầu sư cũng không phải chỉ có đầu bay ra đi hút máu mà thôi, mà là hợp với khí quan tiêu hóa, dạ dày của chính mình cùng nhau bay ra ngoài. Gặp mèo hút máu mèo, gặp chó hút máu chó, gặp được người đương nhiên cũng đem máu hút đến sạch sẽ. Cho đến khi dạ dày chứa đầy máu tươi, hoặc là ở khi bầu trời sáng lên, mới có thể trở lại ở trên người hàng đầu sư. Sau 7 giai đoạn này, hàng đầu sư liền coi như luyện thành phi đầu hàng. Sau đó, khi hắn thi triển phi đầu hàng, những cơ quan tiêu hóa kia liền sẽ không phi hành theo đầu, trở nên nhẹ nhàng gọn gàng, không dễ bị phát hiện, cũng liền tương đối dễ dàng đạt tới mục đích của chính mình. Sau khi phi đầu hàng luyện thành, hàng đầu sư liền không cần lại hút máu tươi. Nhưng cách mỗi 7-7-49 ngày, hắn lại cần thiết hút thai nhi trong bụng thai phụ. Cái giai đoạn phi đầu hàng này quả thực đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của các thai phụ. Mà xem bộ dáng của hắng lão tam này, đã là giai đoạn phi đầu hàng thứ 7. Không thể nghi ngờ, sợ rằng sử dụng toàn bộ quan tài bên trong kho hàng này đều không đủ để hắn chứa những người mà hắn tàn hại khi tu luyện. Thời điểm phi đầu hàng kia cắn ở trên vai của Diệp Phong, Diệp Phong cảm giác được cương khí của chính mình giống như là tìm được lỗ thông hơi, bắt đầu lao thẳng về phía khe hở với số lượng lớn. Chú tà quyết phóng xuất ra tới, bám vào phía trên kiếm gỗ đào. Thế nhưng đâm xuống giống như là đâm vào trên bọt biển, không dùng được. Toàn bộ ngự kiếm quyết đâm vào phía đầu hàng kia cũng chỉ là nghe được thanh âm phụt một cái, sau đó quy về yên tĩnh. Khốn kiếp, phía đầu hàng này thật đúng là vô địch. Tiểu ngu ngốc, còn phải ngũ tẩu tới cứu ngươi. Từ phía sau Diệp Phong truyền đến một thanh âm ngọt ngào. Hắn biết đây là viện quân mà chính mình phía trước đã gọi, Phó Nhạc Điệp. Đối phó hàng đầu, hoặc là dựa vào đạo pháp cao hơn so với hắn vài lần trực tiếp diệt sát, hoặc cũng chỉ là có thể dùng công tâm thuật mị hoặc thi triển ra. Đầu của hắc lão tam kia quả nhiên có dấu vết thả lỏng miệng. Trên tay Diệp Phong dùng sức, hết sức đem nó ném xuống trên mặt đất. Không thể không nói, mê đạo thái bộ có thể trở thành một trong 7 tuyệt kỹ tuyệt đối không phải không có đạo lý. Ít nhất đối phó những thứ đường ngang ngõ tắt này có ưu thế rất lớn. Phó Nhạc Điệp đi qua nâng dậy Diệp Phong, mà đầu của hắc lão tam lại là giống như bất chi bất giác trôi nổi lên, nhìn động tác của hai người. Phía đầu hàng một khi phóng thích, không giết người là sẽ không về. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu hắc lão tam không có phóng thích phía đầu hàng. Hiện tại đã tiêu hao Diệp Phong lâu như vậy mới sử dụng phía đầu hàng, muốn nhất định giết chết hắn. Thuật mị hoặc vừa mới bắt đầu ảnh hưởng là lớn nhất, nhưng một khi thời gian quá dài, uy lực thuật mị hoặc cũng sẽ càng ngày càng ít. Âm đức của ta đã không còn, không có biện pháp đối phó hắn, làm sao bây giờ? Diệp Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm vào đầu của hắc lão tam kia, nhàn nhạt nói sự tình đã trở thành tuyệt cảnh này. Một khắc thuật mị hoặc mất đi hiệu lực kia, hai người nhất định táng thân ở tại đây. Vậy ngươi còn gọi ta tới là muốn cho ta nhanh chóng đi gặp ngũ sư huynh của ngươi sao? Mỹ đạo thái bộ không có tính công kích thực chất gì, đối mặt phía đầu hàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Hiện tại Phó Nhạc Điệp cũng là hết chỗ nói rồi, không nghĩ tới thời điểm Diệp Phong sơn cùng thủy tận còn kéo chính mình làm đệm lưng. Cũng tốt, sắp chết kéo tới một cô gái chôn cùng, trên đường hoàng tuyền cũng không cô đơn. Thuật mị hoặc hoàn toàn mất đi tác dụng. Đầu của hắc lão tam kia nghe được hai người đối thoại cũng là trôi nổi ở trên không trung cười ha hả. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trùng hòa, phá! Diệp Phong thúc giục khẩu quyết, thất tinh hỏa nghiệt trận kia đột nhiên bộc phát ra một trận nổ mạnh kinh liệt, làm hắc lão tam mở to hai mắt quay đầu nhìn lại. Ngươi ở nơi đó lưu lại ngũ lôi phù từ khi nào? Thanh âm của hắc lão tam đều vặn vẹo, bởi vì bên trong thất tinh hỏa nghiệt trận kia còn có thân thể của chính mình. Ngũ lôi phù nổ mạnh như vậy là thân thể hắn khó có thể thừa nhận. Ở thời điểm ngươi thúc giục hỏa nghiệt trận, ta đã đem tất cả ngũ lôi phù đều lưu tại bên trong. Đáng tiếc, ngươi cho rằng là ta hoảng loạn mới đem ngũ lôi phù toàn bộ lấy ra tới. Diệp Phong lắc đầu, đem kiếm gỗ đào lại một lần nữa nắm ở trong tay. Đã không có cương khí của bản thể duy trì, phía đầu hàng này của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hỏa nghiệt trận hoàn toàn bị ngũ lôi phù biến thành một mảnh biển lửa. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt ba người, biểu tình của từng người thập phần phong phú. Phó Nhạc Điệp không nghĩ tới Diệp Phong thế nhưng thật sự là chuẩn bị ở sau. Vừa rồi thì ra hắn chỉ là làm cho hắc lão tam thả lỏng cảnh giác, mà Hắc Lão Tam lại là không thể tin được, bởi vì trên người Diệp Phong vốn không có quá nhiều âm đức. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn đều duy trì vẻ bình tĩnh mà thường nhân khó có thể lý giải, giống như tất cả uy hiếp chí mạng của chính mình đối với hắn đều như gió nhẹ. Diệp Phong thở phào một hơi, may mắn Hắc Lão Tam này thường ngu ngốc và tự cao tự đại. Được rồi, cũng nên kết thúc, Diệp Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha, đúng vậy, cũng nên kết thúc, Hắc Lão Tam kia cười tự giễu. Chỉ là không nghĩ tới ta cuối cùng còn phải vận dụng lực lượng của người kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.